Đạo, chương 884, Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đột hạng nhất ba gã dạ xoa tộc tu sĩ coi chừng theo đuôi tại về sau, đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một đạo rú thảm, đúng là cái kia sóng thêm địch trong miệng phát ra. Ba người sắc mặt khẽ biến, lập tức khống chế độn quang lao ra, nhìn dưới mặt đất cái kia toàn thân biến thành màu đen, khóe miệng chảy ra máu đen thi thể, đồng tử lập tức nhịn không được kịch liệt co rút lại. Dạ xa độc, sóng thêm địch từ trạng đúng là chúng dạ xoa tộc trong tên là dạ xa độc, nào đó vật kịch độc cho dù là không ngã cảnh giới tu sĩ không lắm hút vào trong mũi cũng sẽ biết bị mất mạng, đầu rất đúng kịch độc vô cùng, nhiễm loại độc này mà chết chi vật cũng sẽ biến thành kịch độc lây thề. Đồ đặc ba người liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đối với sóng thêm địch trên người túi chữ vật cũng không có ngấp nghé nửa điểm, bọn hắn có thể không muốn bởi vậy vứt bỏ tánh mạng của mình. Ba thêm địch đêm khuya tới đây, nhất định là có chỗ phát hiện, hơn nữa nơi này chính là dã ngoại hoang vu, như thế nào lại có dạ xa độc lúc này. Đồ đặc dữ tợn trên gương mặt toát ra suy nghĩ chi sắc, lập tức ánh mắt chợt khẽ hiện nói. Tách ra lúc này tìm kiếm, cẩn thận một chút đừng xúc động bẫy dập. Hai gã khác dạ xoa tộc người gật đầu, ba người lập tức tản ra tránh đi sóng thêm địch thi thể coi chừng dò xét. Một lát sau, một đạo kinh hỉ tiếng hô truyền đến, đồ đặc ngẩng đầu phi dựa vào tới. Động phủ, nhìn xem dây leo sau lập lòe nhàn nhạt linh quang, đồ đặc trong lòng ba người vừa mừng vừa sợ. Dạ xoa tộc chính là ở chung chủng tộc tất cả đều đã bị trong tộc trưởng lão chế ước cần hoàn thành trong tộc mỗi cách bách niên hạ phát nhiệm vụ, nếu không liền sẽ phải chịu trừng phạt cho nên đại đa số dạ xoa tộc đều sinh hoạt tại bên trong thành trì. Nhưng là có số ít dạ xoa tộc cường giả, có thể không bị trong tộc quy củ chế ước một mình tại sơn dã trong mở động phủ ở lại. Cho nên, dạ xoa tộc trong lĩnh vực phàm là ở dã ngoại tu sĩ nhất định là thực lực kia cường hoành thế hệ. Những này dạ xoa tộc cường giả động phủ, nếu là chủ nhân vẫn lạc hoặc là mang đi, liền vô cùng có khả năng lưu lại chưa đa bảo vật bao năm qua từ ở bên trong lấy được cơ duyên dạ xoa tộc người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mà trước mắt cái này tòa trong động phủ không có dạ xoa tộc người khí tức như vậy liền cho thấy này động phủ là nơi vô chủ. Nghĩ đến điểm này, đồ hạng nhất ba gã dạ xoa tộc trong lòng người không thể nghịch dừng lại sinh ra lửa nóng chi sắc, bọn hắn rốt cục minh bạch sóng thêm địch tại sao lại trước chỗ này, chắc hẳn hắn ban ngày đích thị là đã phát hiện tại đây. Hắc hắc, hai vị đạo hữu, xem ra hôm nay nhất định ta và ngươi được cơ duyên này, cái kia sóng thêm địch bất quá là vì ta và ngươi dẫn đường mà thôi. Đồ đặc liếm liếm khóe miệng nói ra, đã như vậy ta và ngươi liền liên thủ phá cái này cấm chế, trong đó bảo vật chia đều. Tốt, hai gã khác dạ xoa tộc tu sĩ gật đầu, ba người lập tức nhích lại gần, cảm ứng một phen phát hiện động phủ cấm chế không được trên mặt là vui mừng, vốn là phất tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế phòng ngừa bị người phát giác nơi này dị động, cái này gầm nhẹ trong đồng thời ra tay. Ba gã dạ xoa tộc người riêng phần mình giương tay lấy ra pháp bảo thẳng đến động phủ oanh rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật rơi xuống, cấm chế trực tiếp bài trừ, đúng là toàn bộ không một chút ngăn cản chi lực coi như chờ đợi ba người hắn động thủ, như thế cục diện lập tức khiến cho ba gã dạ xoa tộc tu sĩ trên mặt hoang mang khó hiểu chi ý, nhưng vào lúc này, ba người sắc mặt lập tức đại biến, kinh hô trong thân thể đúng là không bị khống chế bay vào trong động phủ, đã không có tiếng động. Trong sơn động, có một áo bào xanh tu sĩ lặng im mà đứng, giờ phút này chậm rãi mở ra hai mắt, về phần ba gã dạ xoa tộc tu sĩ bởi vì bị cưỡng ép siêu hồn dĩ nhiên vỡ vụn nguyên thần chết đi. Dạ xoa tộc, áo bào xanh tu sĩ than nhẹ tuấn tú trên khuôn mặt một đôi đen kịt đôi mắt thoáng lập lòe, lập tức trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một bộ trường bào màu đen mặc lên người, cất bước hướng bước ra ngoài. Cái này áo bào xanh tu sĩ tự nhiên là tiêu thần. Ngày đó bị linh giới tiếp dẫn chi lực hút vào cuồng bảo không gian trong thông đạo tiêu thần hao hết thủ đoạn, dựa vào không gian phân thân nắm giữ không gian bổn nguyên chi lực điều này có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng như cũ gặp trọng thương bị ném nhập cái này một mảnh trong núi rừng, coi chừng che giấu không sai trị liệu thương thế, đã từng coi chừng dò xét tiểu dạ thành cũng không dám quá mức đường hoàng. Bất quá phương thông qua đối với ba gã dạ xoa tộc tu sĩ thi triển siêu hồn, tiêu thần cuối cùng đại khái hiểu chính mình dưới mắt tình cảnh, hắn giờ phút này chỗ xác thực là linh giới không giả, lại không phải nhân tộc lĩnh vực mà là đang dạ xoa tộc trong phạm vi. Linh giới mênh mông bao la bát ngát, lớn nhỏ không biết bao nhiêu ước vạn dặm, sinh hoạt tất cả lớn nhỏ vô số chủng tộc. Trải qua muôn đời tuế nguyệt diễn biến, các chủng tộc lẫn nhau dựa theo thực lực mạnh yếu phân chia linh giới tất cả chiếm một phương lĩnh vực lẫn nhau giằng co. Linh giới tộc đàn ngàn vạn cường giả vô số, trong thiên địa rộng lớn trình độ viễn siêu tiêu thần tưởng tượng cực hạn, nơi này là chính thức cường giả mọc lên san sát như rừng chi địa, dùng hắn tu vi tại nhân gian giới tung hoành vô địch, nhưng ở linh giới trong khoảng cách chính thức đỉnh phong cảnh giới tồn tại như trước kém vô số. Bất quá tuy nhiên như thế, tiêu thần chẳng những không có nhụt chí, ngược lại trong nội tâm dạt dào chiến ý, một cổ đã lâu cảm giác áp bách theo trong lòng của hắn sinh ra, phải nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Bất quá dưới mắt vi khẩn yếu sự tình, nhưng lại phải nghĩ biện pháp hồi quy nhân tộc lĩnh vực, nếu không tại dị tộc trong lĩnh vực, nếu là bại lộ thân phận đưa tới độ kiếp đã ngoài cảnh giới tu sĩ ra tay, tiêu thần dù là sinh ra ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Bước ra sơn động, tiêu thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang không thành, bằng vào thủ đoạn của ngươi còn không thể gạt được bổn tọa thần thức dò xét. Siêu hồn về sau, hắn lần này mở miệng nhưng lại thuần khiết dạ xoa tộc ngôn ngữ. Thanh âm rơi xuống, động phủ ngoài trăm trượng, cái kia sớm đã chết đi thi thể đen kịt sóng thêm địch đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt đắng chát chỉ ý, giờ phút này vội vàng quay người mà lên, kính cẩn thi lễ nói. Vãn bối sóng thêm địch bái kiến tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lễ ở bên trong, người này nhíu mày, đúng là chưa từng theo trước mặt vị tiền bối này trên người phát giác được nửa điểm dạ xoa tộc nhân khí tức, bất quá giờ phút này trong lòng của hắn hoảng sợ, chỉ cho rằng tiêu thần tu luyện nào đó cao thâm liễm thức thần thông, nào dám đa tưởng. Hôm nay vãn bối tuyệt không bê, hải cố ý mạo phạm, đơn giản là cái này trong động phủ không có tiền bối khí tức, vãn bối cho rằng nơi này chính là nơi vô chủ hội nổi lên ý niệm trong đầu, kính xin tiền bối đại lượng thông cảm. Người này sợ hãi mở miệng, giọng điệu nhưng lại cực kỳ thành khẩn. Tiêu thần bất động thần sắc, người này từ lúc ban ngày thăm dò động phủ cấm chế thời điểm hắn cũng đã phát giác, lần này thấy hắn ngụy trang giả chết mượn nhờ đồng tộc tu sĩ chi thủ dò xét nguy hiểm, hiển nhiên là cái kia tâm tư xảo trá thế hệ. Trầm mặc một lát, thẳng đến cái kia sóng thêm địch sắc mặt trắng bệch mồ hôi rơi như mưa, cái này mở miệng. Bổn tọa phi thăng linh giới thời gian không lâu, cũng không hiểu biết rất nhiều sự tình, việc này nhưng lại chẳng trách các ngươi. Bất quá ba người này ra tay xấu ta động phủ, bổn tọa đem hắn giết chết, chắc hẳn trong tộc đối với cái này nên sẽ không truy cứu phải. Sóng thêm địch nghe vậy lập tức liên tục gật đầu, nói. Tiền bối nói không tệ, ta dạ xoa tộc từ trước đến nay kính trọng cường giả, đồ hạng nhất người dám can đảm mạo phạm tiền bối chính là bọn hắn gieo gió gặt bão tự nhiên đáng chết, cùng tiền bối hào không quan hệ, việc này vãn bối thì sẽ thủ khẩu như bình tuyệt không down lốt PRC mới, nhấp tê tạ y. Chú y en. THIC, H-code NET, hướng người khác đề cập. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu, lập tức ra vẻ lơ đãng mở miệng thản nhiên nói. Bổn tọa phi thăng linh giới, nguyên thần bị linh cực chi quang gây thương tích cần dưỡng thần thảo mới có thể khôi phục, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân ta bất tiện thân nhập tộc đàn, yêu cầu ngươi liền bang. Giúp, bổn tọa thu thập một ít đưa tới. Thân thể thương thế dưới mắt đã gần như toàn bộ khôi phục, nhưng tiêu thần nguyên thần tại phi thăng trong thông đạo cũng là bị nào đó cùng loại màu trắng cực quang chi vật gây thương tích, mặc cho hắn nuốt linh đan ngồi xuống tu hành lại thì không cách nào đem hắn trị hết, thẳng đến phương siêu hồn biết cái kia màu trắng cực quang tên là linh cực chi quang, phi thăng tu sĩ một khi bị thương, cần dùng linh giới nội đặc có linh vật dưỡng thần thảo mới có thể khôi phục, hay không lại chỉ có thể đổ phí công phu. Sóng thêm địch trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trên mặt lập tức ngượng nghịu. Như thế nào, hẳn là dưỡng tâm thảo ngươi không cách nào bang. Giúp, bổn tọa mang tới, đã như thế lưu ngươi làm gì dùng. Tiêu thần lạnh giọng mở miệng, bên ngoài cơ thể lập tức có sát khí bốc lên. Sóng thêm địch sắc mặt tái đi, không ngớt lời nói. Tiền bối chậm đã tức giận, dưỡng thần thảo chuyên trị linh cực chi quang tạo thành tổn thương, chính là tộc đàn vi phi thăng tu sĩ chuẩn bị chi vật, tuy nhiên cũng không phải là hãn hữu, nhưng thuộc về chủng tộc dự trữ linh vật, tuyệt đối không cho phép tầm thường tộc nhân tư tàng, nếu không là trọng tội. Vãn bối mặc dù có chút phương pháp, mỗi tháng có thể vi tiền bối thu thập vài gốc dưỡng thần thảo, nhưng... Nhưng như vậy cần đại lượng linh thạch khơi thông các đốt ngón tay, vãn bối xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thực là lòng có dư mà lực chưa đủ, điểm ấy kính xin tiền bối minh xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói. Linh thạch bổn tọa tự sẽ cho ngươi, nhưng ngươi mỗi tháng cần giao phó cùng ta ít nhất 5 gốc dưỡng thần thảo, nếu không đừng trách bổn tọa thủ hạ vô tình. Nói xong ống tay áo vung lên, đem một đạo cấm chế đánh vào cái kia sóng thêm địch trong cơ thể, lập tức linh quang chớp lên đem một quả túi chữ vật giao cho sóng thêm địch trong tay. trong túi chữ vật có 100 vạn linh thạch đầy đủ ngươi thu dưỡng thần thảo cần thiết, chỉ cần ngươi thành tâm làm gốc tòa làm việc đối đãi ta rời đi thời điểm, tự nhiên không thiếu được ngươi chỗ tốt, hừ hừ, nếu là lòng có hán niệm, bổn tọa ý niệm khẽ động cấm chế bộc phát tự nhiên có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ngoài ra, trong cơ thể cấm chế cần bổn tọa mỗi tháng áp chế một lần, ngươi nhớ lấy đúng hạn quy phản, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đi thôi. Sóng thêm địch trong nội tâm phát khổ, mỗi tháng 5 gốc dưỡng thần thảo, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình, bất quá nghĩ đến trong cơ thể cấm chế, hắn hay vẫn là ngoan ngoãn đem lời nuốt trở về trong bụng. Dạ Xoa tộc tu sĩ đại đô tâm tư âm trầm hỉ nộ vô thường, nếu là chọc giận trước mặt vị tiền bối này ném đi tánh mạng chẳng lẽ không phải oan uổng. Cũng may còn có 100 vạn linh thạch vận tác một phen ngược lại cũng chưa hẳn không có hoàn thành khả năng. Người này cắn răng, thò tay đem túi chữ vật thu nhập bên trong nhẫn chữ vật thi lễ sau cung kính cẩn lui ra phía sau vài bước quay người đáp mây bay độn quang rời đi. Tiêu Thần lặng im lập tức cái này Dạ Xoa tộc tu sĩ rời đi, ánh mắt chớp lên xác định nhà mình thân phận ứng khi không có bạo lộ cái này quay người quy phản động phủ không đề cập tới. Cách chương.